Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 784, yêu nghiệt một đầu, đến. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới nghĩ lấy, nàng liền hâm mộ cào tâm cào phổi. Nghe vậy, tên nào đó khóe mắt gảy nhẹ. Cưng chiều hỏi, đàn nhi, nếu không, đi Huyền Linh bên kia xử lý một hồi. Thế nào, Huyền Linh, ồ ta không có nghĩ đến. Vừa mới đang nghĩ ngợi hồi hiện đại xử lý. Nào đó nữ nói lúc một mặt hướng tới. Nhìn về phía chân trời mê mang nói. Ta rất muốn làm một hồi phương Tây kiểu hôn lễ. Ha ha, ta hướng tới màu trắng mỹ lệ áo cưới a hát. Thành Thành ăn mặc Âu phục xuất khí dáng dấp. Như thế tâm cảnh, cái kia một loại mộng. Giống như là phi thường xa xôi lại cảm giác rất gần. Mạc Liên Thành lặng lặng lắng nghe. Thời gian, thật trôi qua rất nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, lại qua gần 2 tháng. Cái này một loại bình tĩnh, an ổn, lại ấm áp, không màng danh lợi cuộc sống tạm bợ. Càng ngày càng làm hai người lưu luyến. Cong lại tính toán, trở lại Đông Nhạc Quốc đã ở 5 tháng. Hai người còn cảm thấy giống sơ trở về đồng dạng. Hôm nay, tại tuyết viện bên trong, vừa mới tại thư phòng đợi một trận, Mạc Liên Thành liền lôi kéo mẹ con hai người đi ra nghe đàn. Đánh đàn, luyện đàn, leng keng tiếng đàn, như là nước chảy mây trôi. Mà Tiểu Dục Nhi vuốt một cái tiểu cầm, càng ngày càng có phong phạm, cảm thấy ra dáng, khúc đàn Nhi ở một bên nâng cầm lên. Nhìn cười ngây ngô, làm sao hai cha con, như vậy sấn, cảnh đẹp ý vui, đúng hay không? Bỗng nhiên, xung quanh không gian một cơn chấn động, Mạc Liên Thành tiếng đàn dừng lại, khúc đàn nhi cũng sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Lại xuống một giây, bạch quang chậm rãi xuất hiện, từ đó ra ngoài một cái tiết trắng trường sam nam nhân. Cái kia một đầu như tơ bạc một dạng nhu thuận tóc dài. Lại phối hợp xanh biếc yêu dã con ngươi. Không tì vết chút nào tuấn mỹ ngũ quan. Yêu nghiệt một đầu. Đến, Lưu Thiên Thủy. Khúc đàn nhi nhíu mày. Con hàng này làm sao tới? Chủ nhân, lại gặp mặt. Lưu Thiên Thủy trong nháy mắt vọt đến khúc đàn nhi trước mặt. Một mặt nịnh nọt, có hay không nghĩ tới ta? Chấm, ngược lại. Khúc đàn nhi không nhìn hắn. Nhìn một cái bộ này nịnh nọt dáng dấp, nàng liền biết rõ hắn tìm tới cửa khẳng định không có chuyện tốt. Nửa ngày, Mạc Liên Thành chậm rãi hỏi Lưu Thiên Thủy, tới nơi này tìm chúng ta có việc. Lưu Thiên Thủy sầm mặt lại, ngừng trọng mấy phần, nhưng một hồi lại biến mất. Là có việc, bất quá, không phải chúng ta U Minh xảy ra chuyện. A, đây là ai? Tiểu quỷ kia, a hát. Trọng yếu lời mới vừa nói một nửa. Lưu Thiên Thủy trong lúc vô tình con mắt liếc liếc Tiểu Dục Nhi. Cái này thoáng nhìn không quan trọng. Nhưng cả kinh kém chút không có rớt xuống cằm. Nương a hát, tiểu quỷ này quả nhiên không đơn giản. Lưu Thiên Thủy hai tay lập tức giơ lên Tiểu Dục Nhi. Xoẹt xoẹt lấy làm kỳ. Bảo bối a hát, thật sự là bảo bối a hát. Tiểu gia hỏa không ầm ĩ, không nháo. Đang tò mò mà đánh giá Lưu Thiên Thủy. Khúc đàn nhi là hơi quẫn. Lưu Thiên Thủy con hàng này ánh mắt. Độc đây, có vẻ như Dục Nhi sinh ra ngày đầu tiên. Hắn giống như nhìn ra cái gì. Lưu Thiên Thủy, Dục Nhi có thể linh huyền song tu sự tình đừng nói cho Mạc Diệp Phong. Còn có khúc tộc người. Ta sợ bọn hắn đoạt bắt đầu liền phiền phức. An an, bọn hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nơi nào còn có tinh lực đi tranh người? Lưu Thiên Thủy thuận miệng liền hỏi lên một câu. Hai tay giống như bưng lấy chân bảo đồng dạng nâng Tiểu Dục Nhi. Không bỏ được buông ra. Đang mở miệng nói đùa với Tiểu Dục Nhi nói chuyện. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa vẻn vẻn. Khanh khách, mà ngây thơ cười. Ngẫu nhiên lộ ra nho nhỏ mê người lúm đồng tiền. Mấu chốt một khắc, Lưu Thiên Thủy lại phân thần. Cái này gia hỏa đến cùng có hay không chú ý đến người nghe tâm tình. Khúc Đàn Nhi nghiêm trọng khinh bỉ Lưu Thiên Thủy một cái. Mạc Liên Thành là không nhanh không chậm hỏi. Mạc tộc có phải hay không phát sinh cái đại sự gì? Cách chương.